Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 555, tiến vào. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Hai người đi tới cao ly nơi nào đó ẩn núp nhỏ trong lữ điếm. Nhẹ nhàng ép xuống vành nón, miễn cưỡng che đỡ mình dung mạo. Sau đó, Trương Hoa kéo Mặc Liên từ một nơi tiện nghi nhỏ hành lang đi vào. Sau đó quẹo rẽ nhiều lần, đại khái đi sấp xỉ 10 phút, cái này mới đi tới một nơi đi thang máy địa phương. Cùng thang máy thời gian, lục tục cũng có những thứ khác mấy người đi vào. Không một không phải là cùng hai người lối ăn mặc tương tự. Cả người quần áo đen, màu đen mũ bóng chày, cộng thêm màu đen khẩu trang. Rất nhanh trong thang máy tới, mấy người yên lặng tiến vào, nhấn thua tầng 7 sau đó, thang máy thẳng tắp hạ xuống, hẹn là qua một phút cỡ đó, cuối cùng dừng lại, cửa thang máy mở ra, mấy người nối đuôi tản ra. Thiên Hoa, chúng ta đây là đến. Mặc Liên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bố trí cùng tầm thường khách sạn như nhau, nhìn qua đặc biệt kinh điển. Trương Hoa gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói đến. Mặc Liên, tiếp theo chúng ta cũng phải cẩn thận ổn định lời nói. Nơi này mỗi một nơi đều có quản chế tồn tại. Dĩ nhiên, trong đó quản chế tồn tại cần thiết giám thị người siêu năng lực tồn tại. Vào giờ phút này, mặt hắn lên lộ ra ít có ngưng trọng thần sắc. Dẫu sao, xa ở tha hương, như thế nào đi nữa mạch đều cần khắc chế. Chú ý một điểm cái này mới có thể bảo đảm mình an toàn. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là Trương Hoa còn muốn hỏi do nước cao ly bên này siêu năng lực vòng giữa một ít chuyện tình. Lúc cần thiết có thể lôi kéo một phen, cho biết một ít sau này sắp sự tình phát sinh. Rất nhanh, hai người tiến vào chính thức hội giao lưu nơi. Một hồi thư giãn, nhạc êm dịu vờn quanh, không khí vô cùng thư thích, tất cả mọi người đều đặc biệt dễ bảo trò chuyện. Nếu không phải ban đầu Trương Hoa xác nhận qua, chỉ sợ thật lấy là đây là một cái cao cấp tụ họp mà thôi. Tiếp theo chúng ta làm thế nào? Một bên Mặc Liên tiện tay lấy một ly rượu đuôi gà, nhẹ miệng nhấp một chút nói đến. Còn như Trương Hoa, chính là ngắm nhìn bốn phía nhỏ giọng nói đến. Trước không gấp, tiếp theo chúng ta trước xem tình huống một chút. Ta nhớ được lưu trình trong có nhắc tới phía sau sẽ cử hành một cái trao đổi thi đấu. Đến lúc đó chúng ta lại lên trận là được. Không được, đừng quên ngươi, người ta bây giờ đều không phải là đỉnh cấp tu vi. Nếu như thi đấu lúc đó phát sinh chút gì, chấm ngoặc kép một nghe hắn nói. Mặc Liên ngay tức thì không vui, trước khi tới nhưng mà cũng không nhắc tới cái gì trao đổi thi đấu. Nếu thật là có trao đổi thi đấu, nàng mới sẽ không chấp thuận Trương Hoa mạo hiểm. Đừng quên, lập tức hai người thực tế tu vi bất quá là trúc cơ trung kỳ. Đổi coi là thành hoa hạ cổ võ tu vi, cũng bất quá là hóa kính kỳ, liền tông sư cũng không có đạt tới. Chớ nói chi là trên trận phổ biến đều là thánh nhân tồn tại. Trực tiếp oán hận đi lên, chỉ sợ không khác gì đi tìm cái chết. Điểm này là Mặc Liên kiên quyết không cho phép sự việc. Tốt lắm, tốt lắm, ngươi đừng lo lắng, cũng đừng quên ta là ai. Thiên Hoa chân nhân chính là một ít mặt phân thần kỳ cũng không có đạt tới người. Ta chẳng lẽ sẽ không có thủ đoạn trị một chút? Huống chi chúng ta lần này tới đây là lôi kéo người, mà không phải là đánh chiếc. Trương Hoa nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Ra sân chuyện này hắn là tuyệt đối phải làm. Chỉ bất quá bởi vì làm mực thương xót quan hệ, cho nên cần phải thật tốt mở hiểu một chút. Nếu không thật đúng là lấy là mình khi dễ nàng sao? Một phen lời khen xuống, Mặc Liên mới vừa gật đầu đáp ứng. Xa xa một vị âu phục thẳng thớm người cao ly đã chiếc. Chư vị, cảm ơn mọi người nguyện ý tham gia lần này do nước cao ly chánh phủ liên hiệp cử hành siêu năng lực hội giao lưu. chắc hẳn chư vị đã thể nghiệm qua trước khi so tài an nhàn. Nghỉ khỏe, như vậy tiếp theo, mời mọi người rời bước chiến đấu khu, bắt đầu trao đổi thi đấu. Giọng thong thả, thanh âm coi như tốt nghe. Đáng tiếc, lần thứ nhất lại là Cao Ly nói. Lần thứ hai, mở miệng là tiếng Anh. Cuối cùng R quốc tiếng nói. Còn có tất cả thế giới lớn nước lớn phía chính phủ ngôn ngữ cũng qua lại. Cũng không phải là nói những người khác cũng không có phiên dịch ở bên người. Chiếu cố đối phương, sở dĩ sử dụng nhiều nước ngôn ngữ. Vì chính là chứng minh lần này nước Cao Ly đối với lần này cuộc tranh tài trung thực. Đối với thế giới nước lớn coi trọng, đáng tiếc không có tiếng Hoa. Thậm chí, Trương Hoa chừng nhìn xuống, cũng không thấy được nhiều ít người Hoa. Có thể, Cao Ly tận lực bỏ quên. Chuyện này Trương Hoa cũng không để ý. Hoa Hạ không có ở đây. Ngược lại tốt hơn, rất nhanh. Tất cả mọi người ở người Cao Ly dưới sự dẫn dắt. Đi thang máy đi tới thua 50 tầng. Cũng chính là từ mặt đất bắt đầu coi là. Đi xuống sâu đạt sắp có hơn 100 gạo khoảng cách. Trong đó áp lực đã xa xa không phải là người tầm thường có thể thành chịu được. Điểm này, nước Cao Ly sớm có dự liệu. Cho nên cho dù là bình thường nhất một người phục vụ viên. Đều là cổ võ cấp bậc tông sư tồn tại. Vì chính là thuận lợi phục vụ mọi người khác. Trương Hoa và Mặc Liên thầm giật mình. Điểm này áp lực, cường độ thân thể cũng trực tiếp có thể ngạnh kháng. Cũng không thi triển bất kỳ thủ đoạn. Có thể tỉ mỉ tính được mà nói. Hai người coi là cả bên trong sân yếu nhất hai người. Dù là bao gồm tất cả phục vụ viên. Điểm này tương đối lúng túng. Trương Hoa yên lặng sờ một cái lỗ mũi, sau đó mở miệng nói đến: Mặc Liên, chúng ta muốn không muốn làm ra vẻ một làm ra vẻ giả dạng làm đại lão dáng vẻ. Chà, trước ở phía trên thời điểm thế nào nói đến, liền lấy chút cơ kỳ tu vi đi xuống, bị người điều tra được liền vẫn có thể tự lừa dối mình một đám. Làm sao bây giờ suy nghĩ đổi ý? Đúng vậy, toàn trường nhất thức ăn gà, có thể không đổi ý. Vẻ mặt đưa đám, bây giờ rốt cuộc hắn đặc biệt thống khổ. Sớm biết liền phục vụ viên đều lợi hại như vậy, mình cũng không muốn sinh cái gì có thể. Bây giờ xong chưa? Đùng đùng đùng mặt to. Đổi ý, ngại quá, không có cái này mục chọn. Vốn là tức cảnh hông nàng gắng gượng đến Trương Hoa mở miệng đổi ý. Một mặt cười khẽ nói đến, không để cho ngươi thật tốt dài cái dạy bảo, thật đúng là lấy là mình ngạo mạn oanh đánh sao, nhớ cái này dạy bảo. Bây giờ Mặc Liên, có thể nói là đặc biệt vui vẻ, có thể làm cho Trương Hoa ăn tất, đây rốt cuộc là một kiện biết bao không chuyện dễ dàng. Nhìn gặp nàng bộ dáng này, trong lòng như thế nào đi nữa bực bội, cũng không thể làm gì khác hơn là ẩn chịu đựng. Nàng vui vẻ là tốt, mình mặt mũi cái gì, có thể làm cơm ăn không? Rất nhanh, hai người tại chỗ nơi bên trong đi lang thang khắp nơi. Nhanh chóng bị người chú ý tới, đúng là, liền thánh cảnh tu vi cũng không có đạt tới. Ở một đám thánh nhân trong là biết bao gai mắt, đáng sợ nhất một chuyện chính là, trên mình còn không có bất kỳ phục vụ viên ký hiệu. Há chẳng phải là nói rõ hai người đều là và bọn họ vậy tham gia trao đổi cuộc so tài người. Nếu thật là như vậy, tiếp theo nhưng chính là chơi thật khá. Dĩ nhiên, cũng có phục vụ viên phát hiện chuyện này. Tạm thời bây giờ cầm nặn không làm. Không thể làm gì khác hơn là báo lên. Rất nhanh, Trương Hoa và Mặc Liên sự việc đã ở bất chi bất giác bây giờ. Truyền khắp hội giao lưu lên tất cả mọi người. Coi như là người đứng ra tổ chức, đều là đã người một phần hai người tấm ảnh. Nhiều lần xác nhận, tất cả mọi người đều là lắc đầu phủ nhận cũng không gặp qua hai người. Cơ bản có thể suy đoán, hai người là thật không có bất kỳ thân phận. Không thể nào tồn tại cái gì tuyệt thế đại lão làm ra vẻ nhỏ ngây ngô cấp thấp thú vị. Giữa lúc chuẩn bị một chút làm để cho người đuổi ra ngoài lúc này có người gọi lại. Các người, chẳng lẽ liền thật không có phát hiện bất kỳ chỗ không đúng? Làm sao, Park Quốc Kỳ, người chẳng lẽ thì thật lấy làm cho này hai người tuổi trẻ là tuyệt thế đại lão? Giả dạng làm nhỏ ngây ngô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyency.com/deo-nối-tsi-nối-di-nối-vuong-nối-tiu-nối-san-nối-gia-ia-chéo-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.